Vũ thần chúa tể, chương 2998, thật sự là cao. Góc truyện audio.com. Chấm, ta không sao. Tần Trần khoát khoát tay, cười nhìn về phía Tư Tư. Tư Tư, ngươi không sao chứ? Ta cũng không chuyện. Tư Tư thở phào, cảm thụ được Tần Trần trên thân nửa bước bá chủ lực. Có một ít hoảng sợ, thở dài nói. Đáng tiếc vẫn là để cho thần chiếu giáo chủ cho chạy trốn. Vậy cũng không sao cả. Thần chiếu giáo chủ hiện tại đã là chó nhà có tang. Lúc đầu người này bày như vậy âm mưu, là muốn đoạt xá này một thượng cổ ma thi. Ai biết cuối cùng bị chúng ta phá hoại. Chỉ có thể trở lại bản thân kiếp trước tàn phá thân thể trong. Hắn thân thể này là tẩm bổ này thượng cổ ma thi. Cũng sớm đã mất đi thánh chủ lực, coi như là chạy đi, cũng không nổi lên được bao nhiêu bọt sóng. Tần Trần trầm ổn nói ra, ánh mắt lập lòe, định liệu trước nói, lời mặc dù nói như vậy, nhưng này thần chiếu thánh tử hiểu ngươi một số bí mật. Nếu như hắn tuyên dương ra ngoài, ngươi chính là sẽ nguy hiểm. Trần Tư Tư trong ánh mắt dũng động ánh sáng lạnh, sở dĩ người này phải chết. Trước ta tại trên người này lưu lại nhất đạo khí tức. Đến thời điểm có thể truy tung người này, ồ, ngươi cũng lưu lại hậu thù. Tần Trần cười rộ lên. Thật ta cũng lưu lại hậu thù. Ban nãy kích thương người này đồng thời. Ta đã lấy được hắn một giọt hồn huyết. Sau này có thể vận dụng các loại thủ đoạn. Thì có khả năng suy tính đến vị trí hắn. Hắn hết thảy đều có thể nói tại ta trong khống chế. Tần Trần trong tay huyền phù ra một giọt dòng máu màu đen. Tản ra từng đạo hồn quang khí tức. Đúng là này thần chiếu giáo chủ hồn huyết. Hắn đem này hồn huyết ném vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong vạn giới ma thụ trong. Âm thầm diễn hóa đẩy tính toán ra. Tức khắc thần chiếu giáo chủ tung tích. Thân ảnh bắt đầu ở Tần Trần trong đầu hiện ra. Tung tích đối phương. Bị Tần Trần hoàn toàn nắm ở trong tay. Tư Tư chứng kiến, không khỏi thất kinh, đôi mắt đẹp ba quang liên tục. Chẳng lẽ ngươi là cố ý làm cho hắn chạy trốn? Cố ý ngược lại cũng nói cũng không tính. Chẳng qua là xem xét thời thế mà thôi. Tần Trần mỉm cười, mắt sáng lên. Nếu như ta các loại thủ đoạn tề xuất, lưu hắn lại khả năng. Ít nhất, tại 8 phần 10 trở lên. Bất quá, thả hắn đi cũng có thả hắn đi chỗ tốt. Người ngẫm lại xem, toàn bộ thiên giới thí luyện chi địa. Bảo vật rất nhiều, người này ở tiền thế sau bỏ mạng ở nơi này. Tất nhiên hiểu nơi này nhiều bí mật. Hiện tại hắn bản thân bị trọng thương. Tính toán lại bị chúng ta phá hoại. Người nói hắn chạy đi sẽ làm cái gì? Tư Tư trong nháy mắt hiểu được. Ngươi là nói hắn sẽ trước tiên tìm kiếm có thể làm cho mình khôi phục bảo vật. Hoặc có lẽ là, đi này thiên giới thí luyện chi địa cao cấp nhất nơi truyền thừa. Tần Trần vừa nói như thế. Nàng ngay lập tức sẽ minh bạch Tần Trần dụng ý. Không khỏi rất là kích động. Nói như vậy, nàng liền hoàn toàn có thể lý giải. Thiên giới thí luyện chi địa, bảo vật rất nhiều. Bọn họ dù sao đối với nơi này cũng không quen thuộc biết. Thế nhưng thần chiếu giáo chủ đối với nơi này tuyệt đối hết sức giải khai. Chỉ cần đi theo thần chiếu giáo chủ thì có khả năng ung dung tìm tới nơi này cao cấp nhất truyền thừa. Cao, một chiêu này thật sự là cao. Đây chỉ là ta xem một trong. Trừ cái đó ra, thần chiếu giáo chủ ở chỗ này bày kinh người như vậy tính toán. Ta nghi ngờ trong lúc này có chúng ta không biết ẩn tình. Lấy hắn tu vi, căn bản không có cần thiết đoạt xá một cái ma tộc thánh chủ xác chết. Hắn làm như thế, tất nhiên khác biệt xem. Tần Trần híp mắt, trầm giọng nói, chỉ cần trong bí mật đi theo hắn. Chúng ta dĩ nhiên là có thể biết được hắn làm như vậy xem là cái gì. Đúng là phu quân ta là lợi hại nhất. Trần Tư Tư mặt lộ hồng nhuận, dựa vào Tần Trần trong lòng, chỉ cảm thấy đối Tần Trần tràn ngập tôn sùng. Vậy chúng ta bây giờ có muốn hay không lập tức đuổi theo? Tư Tư ngẩng đầu, dung nhan tuyệt mỹ ở trên hai cái thật đẹp mắt to sở sở làm người ta hài lòng nhìn Tần Trần. Hô hấp Tần Trần trên thân nam tử khí tức, có loại mặc cho Tần Trần hái ý tứ hàm xúc. Người cái này quỷ tinh nghịch, Tần Trần cầm xuống Tư Tư mũi quỳnh, cười rộ lên, trước không nóng này, thần chiếu giáo chủ trốn không thoát, ngược lại ngươi, thần chiếu giáo chủ đi rồi, ngược lại đem 9 cái thánh mạch đại trận lưu lại, ngươi có thể thôn phệ này thánh mạch đại trận, trực tiếp đột phá bá chủ cảnh giới, ta cũng muốn tỉ mỉ nghiên cứu một chút này một thượng cổ ma thi. Luyện hóa thần chiếu kính, Tần Trần nhìn Tư Tư, Tư Tư trong cơ thể khí tức, đã đến một cái điểm tới hạn, trước ma khí lôi kiếp phủ xuống thời giờ sau, Tư Tư cũng ở vào ma khí trong lôi kiếp, bất quá là tại ranh giới chỗ, ma khí lôi kiếp tại cải tạo Tần Trần thân thể đồng thời, cũng ở đây giúp đỡ Tư Tư củng cố trong cơ thể tu vi. Lúc này Tư Tư dĩ nhiên chạm tới một chút bá chủ cảnh giới ngưỡng cửa. Có thể ngưng luyện ra đại đạo chi quang. Nếu như Tư Tư có thể đột phá bá chủ cảnh giới. Đối Tần Trần tại đây yêu ma giới trong cướp đoạt rất nhiều bảo tàng. Cũng có cường đại ích lợi. Ít nhất Tư Tư mị hoặc thuật. Liền đỉnh phong bá chủ cũng sẽ trầm luân. Cơ hồ có một ít tương tự với sơ bộ bản thời gian thần thông. Đột phá bá chủ, Tư Tư trầm tư một chút nói. Có thể là có thể. Thế nhưng, ít nhất, cần 7-8 cái thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch. Có những thứ này thánh mạch, còn không bằng để cho ngươi đến thôn phệ. Như vậy cũng có thể để cho ngươi tu vi càng thêm củng cố. Cái này ngược lại không tất. Tần Trần lắc đầu, ta coi như thôn phệ này thánh mạch đại trần. Cũng y nguyên chỉ là nửa bước bá chủ. Ta có cảm giác, mình muốn đột phá bá chủ cảnh giới. Không có thôn phệ mấy cái thiên thánh thượng phẩm thánh mạch liền có thể. Cần nhận được nhiều hơn cảm ngộ cùng thu hoạch. Ngược lại ngươi nếu có thể đột phá, liền không nên lãng phí thời gian. Còn ngươi uyên ma đại đạo, có thể tại sau khi đột phá, từ từ hoàn thiện. Ta chỗ này cũng có đối uyên ma đại đạo một ít cảm ngộ. Ngược lại là có thể giao lưu một phen. Giọng nói rơi xuống. Tần Trần một chỉ điểm ra. Tức khắc bản thân đối ma đạo lý giải đánh vào Tư Tư trong thân thể. Lập tức Tư Tư trên thân dũng động từng đạo ma quang. Khí tức cũng nữa không áp chế được. Toàn thân cũng bắt đầu run. Trên đỉnh đầu, chợt bắt đầu tạo thành nhất đạo kiếp vân. Hà, Tần Trần ngẩng đầu, Tư Tư đột phá bá chủ cảnh giới. Cư nhiên cũng sẽ đưa tới kiếp vân. Hắn đầu tiên là nghi hoặc, chợt liền hiểu được, lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Ta minh bạch, đây là ngươi trước tại ta ma khí kiếp vân trong. Bị yêu ma giới thiên đạo cảm thụ được. Ngươi là một cái nhân tộc, nhưng được đến có ma tộc truyền thừa, gọi là một cái ngoại tộc. Hiện tại ngươi lấy ma nhập đạo, tại yêu ma giới đại đạo cảm nhận xuống, ngươi có đe dọa yêu ma giới khả năng. Đại đạo vô tình, nó không phân rõ thiện ác, chỉ có thể nhận có hay không cùng mình đại đạo bài xích. Cho nên mới phải đánh xuống kiếp vân. Nói chuyện cũng tốt, nếu như ngươi có thể kháng trụ kiếp vân, như vậy ngươi đem giống như ta. Trong cơ thể uyên ma đại đạo sẽ cùng thân thể ngươi triệt để dung hợp. Đến thời điểm chỉ cần ngươi nguyện ý thì có khả năng đem chính mình uyên ma đại đạo triệt để ẩn giấu. Mặc dù là nhân tộc đỉnh phong thánh chủ cũng mơ tưởng dò xét ra ngươi hư thực. Ầm ầm, Tần Trần vừa mở miệng, vừa đem 9 cái thiên thánh thượng đẳng viễn cổ thánh mạch cấu thành thánh mạch đại trận chợt tóm lấy đến. Trực tiếp cấu thành phiến to lớn trận quang, đem Tư Tư bao vây tại trong. Trận, Tư Tư cảm thụ được kiếp vân sinh ra, quát to lên, chuyện được cân vớt bởi kinh killer, cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.